Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, danh vọng chướng đến quá chậm a. Một buổi tối qua, Bán Hồ Sa vọt vào âm nhạc bảng 20 vị trí đầu. Internet cũng là một mảnh khen hay thanh. Các đại tin tức lưới đều có đưa tin, có thậm chí còn là giải trí đầu đề. Lấy tuyên truyền điện ảnh hình thức tuyên truyền tiểu thuyết, Trương Dương mở ra một tiền lệ. Tiên hiệp tiểu thuyết Chu Tiên có hay không như video bên trong đặc sắc? Trương Dương, đến cùng là thần thánh phương nào? Tiên bố 12 giờ, video click lượng đột phá 5 triệu. Nghỉ ngơi 3 năm, giới ca hát tân tú Diệp Uyển chính thức phục xuất. Đủ loại tiêu đề đầy rẫy các bà mai thề. Nội dung bên trong đều là có liên quan với cái kia video. 8 giờ tả hữu, Diệp Uyển tận dụng mọi thời cơ chính thức tuyên bố. Bán Hồ Sa, đàn khúc, cũng ở vi bác quyển Trương Dương. Chỉ có một câu nói. Cảm tạ ngươi ở ta thời điểm khó khăn nhất xuất hiện. Vi bác một phát, phía dưới liền có thêm mấy trăm điều bình luận. Nữ thần, ngươi rốt cục trở về. Ta chờ đợi ngày này chờ đã lâu. Bài hát này thật sự êm tai. Lần thứ hai nghe được ngươi âm thanh, ta suýt chút nữa khóc. Bài hát này thật sự rất kinh diễm. Trương Dương, ta cũng cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi cho Diệp tỷ viết ca. Có thể hay không nhiều viết hai thủ a? Ta cũng cảm tạ ngươi. Chân tâm, nếu như không có ngươi, chúng ta không biết lúc nào mới có thể nghe được Diệp tỷ âm thanh. Giang Đông nhân dân cảm tạ ngươi, Giang Nam nhân dân cảm tạ ngươi. Này, các đồng chí, các ngươi ở đây bình luận Trương Dương không nhất định nhìn thấy a. Chúng ta được nhà hắn đi a, này vừa nói, vô số người dồn dập rời đi trận địa. Ở Trương Dương vi bác điên cuồng bình luận nhắn lại, nội dung phi thường nhất trí, cùng một màu hai chữ: cảm tạ. Đi làm trên đường, Trương Dương nhìn lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều nhắn lại, trong lòng hơi động. Ở nhẫn trên sờ soạng một hồi, một màn hình giả lập bỗng dưng mà hiện, phía dưới danh vọng đã cao lên tới 573. Cùng trước 100 hơn đã sắp lật gấp 3. Có thể Trương Dương vẫn cảm thấy chậm a. Theo tốc độ này lúc nào mới có thể đem tiểu tử kia làm tỉnh lại. Tiểu tử kia cũng là, cũng không nói rõ ràng rốt cuộc muốn bao nhiêu danh vọng mới có thể đem nàng làm tỉnh lại. Tốt ở trên ngựa liền muốn thu lại tiết mục. Chỉ cần tiết mục online, danh vọng tốc độ tăng nên nhanh hơn nhiều. Sắp tới công ty thời điểm, điện thoại của hắn vang lên, số xa lạ. Trương Dương nói tiếp: người tốt, xin chào, là Trương Dương Trương lão sư sao? Có thể tìm ngươi. Điện thoại bên kia là cái giọng nữ, nghe thanh âm thật giống không lớn. Phía ta bên này là truyền kỳ công ty giải trí, ta nghĩ hỏi thăm trên tay ngươi còn có như Bán Hồ Sa loại này chất lượng ca sao? Thật không tiện. Không có. Vậy ngươi lúc nào viết ra tác phẩm liên hệ ta được không? Đây là điện thoại của ta. Hả? Trong thời gian ngắn ta sợ là sẽ không viết ca. Trương Dương từ chối hai câu, cúp điện thoại. Kết quả bên này mới vừa quải, bên kia lại tiến vào đến một mã số. Vẫn là xa lạ háo. Xin chào. Vị nào? Xin chào. Ta là Phạm Tiểu Linh cò môi giới. Chúng ta muốn cùng ngươi ước thủ ca, ngươi xem có được hay không? Phạm Tiểu Linh, ai vậy? Trương Dương đối với thế giới giải trí những người này cũng không biết một tí gì. Không hơn người ta nếu có thể tìm điện thoại của hắn, nghĩ đến cũng có thể có không nhỏ tiếng tăm. Thực sự xin lỗi, ta gần nhất không viết ca. Vậy ngươi lúc nào thuận tiện liên hệ ta được không? Giá tiền cái gì đều tốt nói, đến thời điểm lại nhìn đi. Trương Dương qua loa hai câu lại cúp điện thoại. Kết quả người thứ ba thứ tư điện thoại lại tới nữa rồi. Ai u, Trương tiên sinh, muốn tìm điện thoại của ngươi có thể thật không dễ dàng a. Ta là Thành Hiệu quảng cáo tổng giám đốc, ta nghĩ hỏi thăm ngươi trong tay có còn hay không CCTV thu thập quảng cáo, có hay không ý đồ đến quảng cáo giới phát triển. Trương lão sư, phía ta bên này có cái kịch truyền hình, người có thể hay không cho chúng ta viết cái chủ đề khúc? Trương Dương từng cái từ chối. cuối cùng thực sự không chống đỡ được, thẳng thắn đóng máy. Này cái này tiếp theo cái kia cùng thúc trái giống như. Này đều là từ đâu muốn tới ta bảng số A. Giúp bọn họ viết ca. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới đi đường này. Liền nắm này thủ, bán hồ sa, tới nói đi. Nếu như không phải hắn làm cái kia cái video, trừ nghiệp nội nhân sĩ. Bách tính bình thường có ai sẽ quan tâm này từ này khúc là hắn viết A. Coi như Diệp Uyển chuyên đứng phát vi bác cảm tạ hắn. Vậy thì thế nào? Khán giả đều là dễ quên A. Ngày hôm nay nhớ kỹ. Ngày mai sẽ đem ngươi đã quên. Đến cuối cùng bọn họ chỉ nhớ rõ bài hát này là ai sướng. Hắn coi như là viết 10 thủ kinh điển ca khúc chiếm được độ hot cũng không sánh được Diệp Uyển. Hát một bài. Bán hồ sa. Giúp người viết ca làm ăn này quá thiệt thòi. Hắn tuyệt không được. Hắn cũng là cần tiếng tăm A. Nếu như chính hắn cũng có thể tăng mạnh nhân khí. Không phải vậy hắn tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra một ca khúc. Đi tới công ty, hắn nhận ra được tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có gì đó không đúng. Có khâm phục, có ước ao, có thán phục, còn có khó hiểu. Đặc biệt Nghiêm Hoa cùng Hà Thất hai người. Ánh mắt kia cực kỳ phức tạp. Thật giống là Trương Dương đoạt bọn họ người vợ giống như. Ai có thể nghĩ tới lúc này mới 2 ngày. Cái tên này liền làm ra như thế một video. Hơn nữa còn là chính mình viết ca, chính mình phổ nhạc. Liền nhiếp ảnh đều là bọn họ căn bản không lọt mắt người mới. Nhưng hắn mẹ chính là như vậy một nhóm người mới mới làm. Lại liền phát hỏa. Hơn nữa còn là đại hỏa. Ông trời cũng quá quan tâm hắn chứ. Hai người bọn họ người rất không cam lòng a. Có thể một mực còn nói cũng không được gì. Người nói này trên cái nào nói lý đi. Nhìn thấy Trương Dương lại đây. Triệu Ninh kích động đi tới. Trương đại ca. Trương Dương sợ hết hồn. Làm sao đột nhiên khách khí như vậy. Triệu Ninh gãi gãi sau gáy. Có chút ngượng ngùng. Trương Dương cũng biết hắn là bởi vì ngày hôm qua video sự tình. Nói rằng. Được rồi. Mau mau chuẩn bị một chút. Buổi chiều chúng ta còn ghi tiết mục đây. Thật sự nhường ta lục. Triệu Ninh hưng phấn nói. Đương nhiên, Trương Dương miết miết một bên nghiến răng nghiến lợi Hà Thất. Nói rằng, một ít người không phải nói cách hắn không thể làm tiết mục sao. Ngày hôm nay chúng ta liền làm cho hắn nhìn. Nhìn không còn hắn tiết mục là làm sao nóng nảy. Được, Triệu Ninh vui dạo rực đi chuẩn bị. Nghiêm Hòa bỗng nhiên nói rằng. Trương Dương, chúc mừng ngươi a, video đập đến không sai. Trương Dương liếc liếc hắn, chờ hắn tiếp tục nói. Ngươi tiết mục mới muốn thu lại a? Cái kia cái gì, quảng cáo kéo đã tới chưa? Trương Dương cười lạnh một tiếng, liền biết hàng này một bụng ý nghĩ xấu. Ai nha Nghiêm ca, ngươi này không phải đánh người mặt sao? Một tân nhân làm sao có khả năng kéo được quảng cáo? Hà Thất cùng Nghiêm Hoa một sướng một họa. Nghiêm Hoa trang làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Không kéo đến a? Ngày đó ta xem ngươi không phải rất có lòng tin sao? Ta tiết mục căn bản không cần kéo quảng cáo. Đến thời điểm quảng cáo chính mình sẽ tìm tới cửa. Nói tới quảng cáo, Trương Dương cũng hơi buồn bực. Hiện tại cự ngày đó ở Vi Bác thả ra tin tức đều chừng mấy ngày. Làm sao liền không ai liên lạc một chút chính mình đây? Hơn nữa hắn ngày hôm qua còn làm cái động tác lớn. Những kia thương gia làm sao liền không nhìn thấy trên người hắn cơ hội làm ăn đây. Quảng cáo tìm tới cửa. Người khi ngươi CCTV đây. Hà Thất châm chọc nói. Chờ xem đi. Trương Dương chẳng muốn chấp nhặt với bọn họ. Chờ xem liền chờ xem. Hy vọng ngươi tiết mục click có thể phá vạn A. Hà Thất không cần đầu óc nghĩ cũng biết Trương Dương tiết mục không thể có cái gì tỷ lệ người xem. Những khác tiết mục đều là sớm mấy tuần thậm chí một tháng liền bắt đầu tạo thế bắt đầu đánh quảng. Cáo, hắn ngược lại tốt, cho đến bây giờ còn không có ai biết hắn làm cái loại hình gì tiết mục. Đến hiện tại còn không có ai biết tiết mục khác tên gọi là gì. Như vậy tiết mục có người xem. Vậy thì thật là gặp quỷ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.